Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, ý chí. Thật đúng là đại viên mãn. Lâm Lôi dù cho có chỗ chuẩn bị, vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Đạt tới đại viên mãn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một hạng pháp tắc, đã triệt để lĩnh ngộ, có thể đạt tới đại viên mãn. Số lượng so chủ thần số lượng còn thưa thớt, có thể thấy được, có thể đạt tới tầng kia thứ không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại. Có được thiên phú kinh người, ngộ tính, vận khí cùng chăm chỉ, từng cái phương diện cũng không thể thiếu, lúc này mới tạo ra được một cái đại viên mãn ra. Bối Bối hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem Thanh Hỏa rất lâu nói không ra lời. Hai người các ngươi biểu tình gì? Không cần như thế đi. Thanh Hỏa cười nói, cái gì không cần như thế? Đại viên mãn a, Bối Bối hoảng sợ nói, Lôi Lâm tiên sinh, chính là tăng thêm ngươi. Vô số vị diện cộng lại đại viên mãn đoán chừng đều không đủ 30. Vật chất vị diện vô số kể, vô số năm qua, bao nhiêu cái vật chất vị diện mới có thể sinh ra một cái đại viên mãn. Chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện đoán chừng liền ngươi một cái. Thanh Hỏa nở nụ cười, dù cho tâm như chỉ thủy, có thể nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được có một tia tự hào. Đạt tới đại viên mãn, xác thực có thể xưng đời này của hắn tự hào nhất sự tình. Lôi Lâm tiên sinh, bội phục, thật bội phục. Lâm Lôi trong lòng cũng là một trận lửa nóng. Khi nào chính mình cũng có thể đạt tới cái kia trình độ. Thanh Hỏa không khỏi cười cười. Bối Bối lại đột nhiên nói, lão đại, ra ra không phải nói, để ngươi đạt tới Lôi Lâm tiên sinh cấp độ, mới khiến cho ngươi đi chúng thần mộ địa a. A, đại viên mãn a, lão đại, ngươi lúc nào mới có thể đạt tới thật to viên mãn? Vậy không phải nói, tiến nhập chúng thần mộ địa là sẽ không bao giờ a. Bối Lỗ đặc hắn nói như vậy. Thanh Hỏa khẽ giật mình. Đúng, là nói qua. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Trước đó Lâm Lôi còn có điều tưởng niệm, nhưng là bây giờ biết rõ Thanh Hỏa là đại viên mãn, chẳng lẽ muốn để cho mình đạt tới đại viên mãn mới chuẩn tiến nhập chúng thần mộ địa? Cái kia phải tới lúc nào? Lâm Lôi là rất có tự mình hiểu lấy, dung hợp càng về sau hao phí thời gian càng sợ người. Lâm Lôi thậm chí hoài nghi, dù cho hao phí ức vạn năm, chính mình chỉ sợ cũng khó khăn đại viên mãn. Dù sao rất nhiều người ngay từ đầu tu luyện nhanh, có thể đạt tới đến một trình độ nào đó, liền vô pháp tăng lên, như Thanh Long nhất tộc tộc trưởng bọn người, đều là ức vạn năm không còn tăng lên, đều đến cực hạn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thanh Hỏa cười lắc đầu nói, năm đó ta vào chúng thần mộ địa, cũng chỉ là dung hợp 5 loại huyền áo. Ta xem Bối Lỗ đặc ý là, Lâm Lôi người cũng giống ta lúc đầu, đạt tới 5 loại huyền áo dung hợp, liền để ngươi tiến nhập. Không thể nào là đại viên mãn, như thế quá hà khắc rồi. Lâm Lôi nghe cũng không khỏi gật đầu. Đúng, Thanh Hỏa năm đó đi vào còn vị đại viên mãn đâu. Bối Bối lại là thầm nói, dù cho dung hợp 5 loại, vậy cũng cần cực kỳ lâu a, càng về sau càng gian nan đâu. Gấp cái gì? Lâm Lôi cười nhạt nói, Bối Bối, ta hiện nay thực lực, đối mặt thống lĩnh môn đã có sức tự vệ, các loại lần này vị diện sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta liền quay về địa ngục. Đến lúc đó cũng không có gì chuyện trọng yếu, liền hao phí ức vạn năm, chậm rãi tu luyện a. Thanh Hỏa mỉm cười khen ngơi, không tệ, không kiêu không gấp, tu luyện mới có thể nước chảy thành sông, càng là sốt ruột, ngược lại càng khó thành. Chúng thần mộ địa sự tình, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Lôi cười nói, hiện tại Lâm Lôi xác thực không có gì gánh vác. Tại vị diện chiến trường nhiều năm như vậy, thống lĩnh huy chương cũng nhận được 3 cái, chỉ kém cuối cùng 1 cái, mà bây giờ thực lực đại trướng, Lâm Lôi tin tưởng mình liên thủ với Bối Bối, lại được đến một cái không phải việc khó, có thể hoàn thành việc này, chính mình cũng liền chân chính dễ dàng, cũng có thể an tâm truy cầu tu luyện đỉnh phong. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi nhìn xem Thanh Hòa, nghiêm nét mặt nói, đáy lòng ta một mực có một nỗi nghi hoặc, nói, Thanh Hòa hơi uống một chén rượu, cười nhạt nói, ta đối đại viên mãn thượng vị thần, rất là không hiểu. Lâm Lôi cau mày nói, thống lĩnh bên trong không ít người thiên phú dị bẩm, ví dụ như Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng, bọn hắn trời sinh lực lượng đều mạnh, mà lại pháp tắc huyền áo phương diện, bọn hắn cũng là đạt tới dung hợp 5 loại cấp độ. Theo đạo lý, bọn hắn bản thân cơ sở liền mạnh, tăng thêm dung hợp 5 loại, ta cảm giác phải cùng đại viên mãn không kém bao nhiêu mới đúng. Thế nhưng là trước đó, cùng bái ếch giao thủ, lại phát hiện chênh lệch quá xa, căn bản mặc cho đùa bỡn. Đúng nga, cái kia bái ếch quá mạnh, đơn giản không gian trói buộc lực đều có thể sợ. Bối Bối cũng liền nói, hơn nữa còn có linh hồn công kích, phong hệ là am hiểu, vật chất công kích, tại linh hồn phương diện cũng không tính am hiểu, mặc dù có Thanh Nhạc, Thanh Ba, nhưng uy lực rất bình thường. Nhưng vì sao cái kia bái ếch thi triển linh hồn công kích, ta không có chút nào phản kháng lực, liền lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Lâm Lôi rất không minh bạch, chính là đại viên mãn, cũng là có chỗ khác nhau. Phong hệ đại viên mãn, tại vật chất công kích phương diện cực mạnh, thủy hệ đại viên mãn, tại phương diện phòng ngự cực mạnh. Trước đó Hắc Mặc Tư cũng nói, một vị thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần chính diện va chạm so với hắn hơi kém một chút. Nhưng bái ếch thân là phong hệ đại viên mãn, vì cái gì linh hồn công kích cũng đáng sợ như vậy? Lâm Lôi rất không minh bạch. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Hỏa nở nụ cười. Có cái gì tốt cười nha? Bối Bối thầm nói, đại viên mãn xác thực mạnh biến thái, giống như mặc kệ phương diện kia đều hơn. Khác biệt hệ đại viên mãn thượng vị thần, am hiểu nhất có lẽ khác biệt. Thế nhưng là dù cho lại yếu phương diện, cũng viễn siêu đồng dạng thống lĩnh, mạnh chi cực, như cái kia thủy hệ đại viên mãn, tại vật chất công kích yếu chút, thế nhưng là vẫn như cũ cùng Hắc Mặc Tư tiếp cận. Đại viên mãn là không có nhược điểm. Thanh Hỏa cười nhạt nói, Lâm Lôi, Bối Bối lập tức lỗ tai dựng thẳng lên đến cẩn thận lắng nghe. Loại chuyện này, tự nhiên đại viên mãn bản thân tới nói, nhất có tính quyền uy, mặc kệ phương diện kia, đại viên mãn đều cực mạnh. Khác biệt nguyên tố hệ, quy tắc hệ, cũng chỉ là dẫn đến đại viên mãn môn tại ở một phương diện khác mạnh nhất mà thôi. Ví dụ như ta, mạnh nhất chính là linh hồn công kích. Thực ra, đại viên mãn các phương diện đều mạnh. Cái này liên lụy đến một cái bí mật. Thanh Hỏa nói ra, bí mật, Lâm Lôi, Bối Bối giật mình. Đúng, Thanh Hỏa tán thán nói. Lâm Lôi, chuyện này nói cho các ngươi nghe cũng có thể. Bất quá, mặc kệ ta đại viên mãn, hay là đại viên mãn bản thân bí mật, các ngươi đều không cần truyền ra ngoài. Cái này đương nhiên. Lâm Lôi, Bối Bối đều gật đầu. Thanh Hỏa khẽ gật đầu, sau đó nói ra, năm đó, ta hỏa hệ pháp tắc lục đại huyền áo chỉnh thể dung hợp, đạt tới bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền đại viên mãn. Khi đó, thực lực của ta cũng coi như rất mạnh, nhưng khi ta bước ra một bước cuối cùng, đạt tới đại viên mãn, ngươi biết, thực lực chênh lệch bao nhiêu không? Lâm Lôi lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá bình thường đột phá bình cảnh, thực lực gia tăng sẽ không quá không hợp thói thường. Ta bước ra một bước cuối cùng, lại cảm giác là một loại lột xác. Thanh Hỏa tán thán nói, bản chất lột xác, một trời một vực, một trời một vực. Lâm Lôi, Bối Bối giật mình. tin tưởng các ngươi cũng biết, bình thường thượng vị thần chính là lợi hại hơn nữa, ví như không phải đại viên mãn, một khi chọc chủ thần chỉ cần một cái ý niệm liền có thể giết bọn hắn. Thế nhưng là có một loại thượng vị thần ngoại lệ, đó chính là đại viên mãn. Chủ thần ý chí, giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Thanh Hỏa cười nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn biết rõ vấn đề này. Vì cái gì? Thanh Hỏa cười nói, cái này liền liên lụy đến đại viên mãn bí mật. Đạt tới đại viên mãn một nháy mắt lột xác. Lâm Lôi, Bối Bối đều cẩn thận lắng nghe. Tại đạt tới đại viên mãn một nháy mắt, Thanh Hỏa tựa hồ dư vị khởi năm đó cái loại cảm giác này. Một loại kỳ lạ thiên địa pháp tắc bao dung ta linh hồn. Ta linh hồn đạt được một loại bay vọt tính lột xác. Chờ lột xác hoàn tất, ta liền biết đại viên mãn đáng sợ. Thanh Hỏa nở nụ cười, linh hồn bản chất tăng lên. Lâm Lôi chấn kinh, từ hạ vị thần đến trung vị thần, lại đến thượng vị thần, mỗi lần linh hồn đều sẽ tăng lên. Thật không nghĩ đến, đạt tới đại viên mãn cũng sẽ linh hồn tăng lên. Lần này linh hồn lột xác, thiên địa pháp tắc sẽ giao phó chúng ta đại viên mãn một loại quyền lợi. Thanh Hỏa mỉm cười nói, kia là ẩn chứa thiên địa quy tắc ý chí, đại viên mãn cường giả ý chí. Lâm Lôi chấn kinh, người người đều có ý chí, thế nhưng là đồng dạng thượng vị thần ý chí cũng đều là hư vô tồn tại, không ẩn chứa cái gì tính công kích. Đại viên mãn ý chí ẩn chứa thiên địa quy tắc, Lâm Lôi nhịn không được nói. Đúng, Thanh Hỏa cười nói, thực ra huyền áo bản thân uy lực đề cao là có hạn, thế nhưng là chúng ta đòn công kích bình thường, một khi dung hợp chúng ta ý chí, uy lực liền tăng lên tới một cái đáng sợ tình trạng. Đây chính là một loại quyền uy, thiên địa giao phó quyền lực, cũng là chúng ta có thể chống cự chủ thần ý niệm ỷ vào. Lâm Lôi, Bối Bối có chút minh bạch, bọn hắn cũng đã được nghe nói. Chủ thần chí không thể làm trái, chủ thần lực lượng không đặc thù, thế nhưng là ẩn chứa, chủ thần ý chí, chủ thần lực lượng. Uy lực liền đại ly quá mức, chủ thần đáng sợ nhất là nó ý chí, thật giống như một cái hoàng đế. Hắn không cần động thủ, hắn một cái mệnh lệnh, liền có thể để cho rất nhiều người người đầu rơi, đối với người bình thường loại mà nói. Hoàng đế ý chí không thể làm trái. Thanh Hỏa cười nhạt nói, đây là quyền uy, đây là hắn ý chí lực lượng. Bình thường thượng vị thần ý chí là không ẩn chứa lực công kích, mà đại viên mãn thượng vị thần lại có thế nào một cái quyền lực. Quyền lực này là thiên địa giao phó. Lâm Lôi, Bối Bối sáng tỏ thông suốt. Ông trời a, nguyên lai là dạng này. Ý chí tại vô số thượng vị thần bên trong, đại viên mãn thượng vị thần, thật giống như cao cao tại thượng, hoàng đế. Đại viên mãn thượng vị thần ý chí ẩn chứa thiên địa quy tắc. Đại viên mãn thượng vị thần đòn công kích bình thường đều ẩn chứa cường đại đến cực điểm uy lực. Khó trách, cái kia bái ếch cái kia tùy tiện động thủ, liền làm chúng ta bốn người người nhận trói buộc. Bối Bối tán thán nói, tay không một kích, liền gặp phải chủ thần khí công kích. Chủ thần chí đâu? Bối Bối liền nói, so đại viên mãn thượng vị thần mạnh bao nhiêu? Mạnh rất nhiều. Thanh Hỏa cười nói, một dạng đạo lý, có được chủ thần cách, các chủ thần cũng bị thiên địa giao phó lớn lao quyền lực, làm bọn hắn ý chí có được càng cường uy có thể. Nếu như các chủ thần tại ngoài ước vạn dặm, vẻn vẹn dùng ý niệm khống chế chủ thần lực lượng công kích chúng ta, chúng ta đại viên mãn còn có thể miễn cưỡng chống cự giữ được tính mạng. Nhưng nếu như các chủ thần tự mình đến trước mặt giết chúng ta là tuyệt đối ngăn không được. Lâm Lôi, Bối Bối hoàn toàn minh bạch, chủ thần ý chí bị thiên địa giao phó quyền uy, là viễn siêu đại viên mãn thượng vị thần ý chí. Nếu như cách ức vạn dặm, chủ thần giết không được đại viên mãn, nhưng nếu như tới gần, đại viên mãn hay là hẳn phải chết. Đương nhiên, tại thượng vị thần vòng tròn bên trong, đại viên mãn đã là vô địch tồn tại, có được khó lường uy năng ý chí. Lâm Lôi đáy lòng thầm than, Thanh Hỏa cùng Lâm Lôi bọn hắn cũng ở chung một chỗ 3 ngày. 3 ngày này, ba người bọn họ chính là uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Lôi cũng đem nhiều năm như vậy tao ngộ cùng tại vị diện chiến trường tao ngộ tất cả đều nói ra. Thanh Hỏa cũng thổn thức không thôi. Bất quá đợi đến 3 ngày sau, Thanh Hỏa hay là cùng Lâm Lôi bọn hắn tách ra. Dù sao Thanh Hỏa tới này vị diện chiến trường, cùng Lâm Lôi bọn hắn mắt không giống. Thanh Hỏa là khinh thường giết người. Giờ phút này, ngoài hang động, đất hoang bên trên, Thanh Hỏa đang cùng Lâm Lôi 2 người cáo biệt. Ha ha, Lâm Lôi, vậy ta liền chúc ngươi có thể được đến quả thứ 4 thống lĩnh huy chương. Thanh Hỏa cười nhạt nói, đúng rồi, ngươi nói, trước ngươi cùng Lôi Tư Tinh bọn hắn ở chung một chỗ. Ta tại gặp được các ngươi trước đó nửa tháng trước, từng tại một cái hố quật bên trong phát hiện qua Lôi Tư Tinh cùng ngươi miêu tả Lôi Hồng. Hả, Lâm Lôi, bối bối lập tức đại hỉ, bọn hắn ở đâu? Lâm Lôi liền nói, đối Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi hay là rất cảm kích. Thanh Hỏa hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó chế định một cái phương hướng. Các người dọc theo cái phương hướng này thẳng tắp đi tới. Đại khái 11 vạn dặm khoảng cách, các người sẽ phát hiện một tòa dương giác sơn. Tại chân núi 11 trong động quật, 2 người bọn họ liền sống ở đó. Đương nhiên, hiện tại phải chăng còn tại cái kia? Không xác định, tạ ơn Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi đại hỉ, đồng dạng bọn hắn ở tại một địa phương đều là bao nhiêu năm. Thanh Hỏa cũng là trước đây không lâu gặp được. Hiện tại Lôi Tư Tinh bọn hắn hẳn là còn ở. Xem các ngươi cũng là muốn đi cùng bọn hắn tụ hợp a. Vậy chúng ta ngay tại cái này chia làm 2 đường a. Thanh Hỏa cười nói, Lâm Lôi, bối bối lúc này cùng Thanh Hỏa phân biệt. Sau đó cũng không trở về động quật. Trực tiếp dọc theo Thanh Hỏa chỉ định phương hướng cực nhanh đi tới. Thực ra nghe được Dương Giác Sơn, Lâm Lôi đáy lòng đã có phổ, hắn cũng có vị diện chiến trường địa đồ, tự nhiên rõ ràng cái kia Dương Giác Sơn vị trí chỗ ở. Thanh Hỏa đưa mắt nhìn 2 người thân ảnh biến mất tại hoang dã phần cuối. Không khỏi cười, cảm thán một tiếng, bối lỗ đặc hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bất quá Lâm Lôi hiện tại đã 4 loại huyền áo dung hợp. Bối lỗ đặc mắt cũng coi như đạt tới, còn 5 loại huyền áo dung hợp, còn xa xôi rất, xem ra, tạm thời cũng không có chuyện của ta. Ân, vị diện chiến tranh chưa hề quan sát qua, 300 năm sau đại quyết chiến cũng không thể bỏ lỡ. Thanh Hỏa nhẹ lướt đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.